Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, nguy cơ ẩn núp. Đại đường Tây Bắc, phát sinh ở phía Tây sa mạc trận kia, vở kịch lớn. Ô Tư Tàng tuy rằng không ở tại bên trong, nhưng vẫn ở nhìn chú. Cao Tiên Chi, Phong Thường Rõ, Phu Mông Linh Sát. Thêm vào một cái lũng Tây Ca Thư Hàn, dọc theo đại đường cùng Ô Tư Tàng tiếp giáp thật dài một đoạn hình cung tại biên giới. Đầy đủ đồn trú ba cái đại đường đế quốc đại tướng. Dưới tình huống bình thường, Ô Tư Tàng không có vạn toàn chuẩn bị, không có mang trên đầy đủ đại quân, căn bản cũng không dám manh động. Thế nhưng khi đại đường đến rồi cái kia, chuẩn tướng. Tương lai đại đường thứ 8 đem phía sau, Ô Tư Tàng ngược lại là trong chớp mắt có cơ hội. Bởi vì trên thực tế, Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt là nghe thấy được mùi nhử mùi vị tới được. Mà gieo hạt mồi nhử người chính là Phu Mông Linh Sát. Hừ, hắn đúng là thông minh, tuy rằng hết sức không thích bị người lợi dụng, thế nhưng nếu như là tên khốn kia lời. Ta sẽ không để ý bị lợi dụng trên một trận. Tin tưởng Tảng Vương cùng đại tướng nơi đó cũng giống như vậy. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt nói. Một sát na, bầu không khí nhất thời trầm mặc rất nhiều. Đô Tùng Mãng Bố Chi đôi môi đóng chặt. Không nói lời nào. Ở Ô Tư Tàng Đế Quốc, Vương Sung, danh tự này, liên đới Tây Nam cuộc chiến đã trở thành nào đó loại cấm kỵ. Vị này vương gia ấu tử ở Ô Tư Tàng trên cao nguyên tản ôn dịch. Đến hiện tại cũng còn chưa kết thúc, mà Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ mấy trăm ngàn thiết kỷ cũng ở đó chiến dịch hóa thành bụi. Bốn đại vương hệ trực tiếp biến thành ba cái, mấy trăm ngàn Ô Tư Tàng thiết kỷ thi hài thành tựu người kia danh tiếng. Thậm chí ngay cả A bên trong vương hệ nổi tiếng bên ngoài. Chí Dũng gồm nhiều mặt. Luôn luôn sâu bị tôn kính đại tướng Đại Khâm Nhược Tán cũng bởi vì cái kia chiến dịch. Bị Tạng Vương nhốt vào đại lao. Ở Ô Tư Tàng trong lịch sử, ngoại trừ số ít mấy cái đại đường danh tướng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Vương Sung. Cho Ô Tư Tàng đế quốc tạo thành tổn thương như vậy. Thế nhưng liền ngay cả này danh tướng cũng sẽ không giống Vương Sung như thế. Trên thảo nguyên tản ôn dịch, vì lẽ đó có thể tưởng tượng, tất cả Ô Tư Tàng tướng lĩnh, đối với Vương Sung có cỡ nào căm hận, lần này nghe nói Vương Sung ở Ô Thương xây thành trì. Khoảng cách Ô Tư Tàng cao nguyên bắc bộ biên giới cũng bất quá mấy trăm dặm lộ trình. Ô Tư Tàng biết rõ là Phu Mông Linh Sát cố ý tán phát hình ra ngoài tin tức, cũng vẫn như cũ mong muốn mắc câu. Người Hán có đôi lời gọi là, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thế nhưng chúng ta Ô Tư Tàng người chờ không lâu như vậy. Lần này người đường nội chiến, là chúng ta cơ hội ngàn năm một thuở, Ca Thư Hàn nơi đó tạm thời còn không biết ta tới. Mượn này sóng cơ hội, hoàn toàn giết chết cái kia vương gia ấu tử, uy hiếp, nhất định phải bóp giết từ trong trứng nước. Cái kia vương gia ấu tử nếu như để hắn trưởng thành. Trong vòng 2-3 năm tất nhiên thành vì chúng ta Ô Tư Tàng cái họa tâm phúc. Đại đường cũng sẽ thật sự nhiều hơn một tên đế quốc đại tướng. Vô luận như thế nào chúng ta đều tuyệt đối không thể để hắn còn sống ly khai. Càng thêm không thể để hắn lợi dụng tòa kia sắt thép thành làm trụ cột. Tái diễn Tây Nam chuyện xưa. Đô Tùng Mãng Bố Chi đạo, thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Đô Tùng Mãng Bố Chi mặc dù có thể nhanh như vậy chạy tới nơi này, một phương diện cố nhiên là nghĩ phải trừ hết Vương Sung, vì là A bên trong vương hệ cái kia chết trận 200.000 chiến sĩ báo thù. Mặt khác một phương diện cũng là bởi vì Tạng Vương nơi đó cảm thấy bất an sâu đậm. Vương gia cái kia ấu tử liền đại diện cho nào đó loại sâu sắc, nhất biến số khó có thể đoán trước. Căn cứ vào hắn ở nhị hải bên bờ kiến tạo tòa kia, sư tử thành. Hiện tại Ô Tư Tàng không có ai tin tưởng. Hắn đem một tòa sắt thép thành xây đến Ô Thương, chỉ là vì kinh doanh mình phong ấp, chuẩn bị đi, lợi dụng này sóng cơ hội, hoàn toàn giết chết hắn, vì là Đại Khâm Nhược Tán bọn họ báo thù. Còn Phu Mông Linh Sát nơi đó, lão hồ ly này vẫn là không thể không phòng. Ta biết theo dõi hắn. Đô Tùng Mãng Bố Chi nói rất nhanh rơi quá ngựa đầu, hướng về lúc tới phương hướng phi đi. Ha ha ha, Đạt Duyên mang ba kiệt ở cao nguyên biên giới ở trên cao nhìn xuống. Chú ngựa viễn vọng, nhìn đường chân trời nơi khói đặc cuồn cuộn dâng lên địa phương, phát ra trận trận không rõ cười gằn, rất nhanh cũng tiếp theo đẩy ngựa đầu, hướng về xa xa phi đi. Hai người một trước một sau, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Vương Sung, đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? 10 ngày rất nhanh thì đến, ngươi thật sự chuẩn bị lui lại sao? Hoặc là hoàn toàn cùng hắn trở mặt? Phu Mông Linh Sát nhưng là phía tây sa mạc đại đô hộ a. Cao lớn sắt thép trên tường thành, Bạch Tư Lăng cùng sau lưng Vương Sung, chân mày to nhíu chặt. Từ khi Phu Mông Linh Sát ly khai phía sau, Bạch Tư Lăng vẫn tâm thần không yên, lo lắng. Tuy rằng đối với Phu Mông Linh Sát hành động vô cùng tức giận, càng thêm trơ trẽn, thế nhưng làm đứng đầu đế quốc đại tướng, phía tây sa mạc cao nhất thủ lĩnh, lời của hắn là bất luận người nào đều không thể khinh thường. Không cần trở mặt, đã hoàn toàn trở mặt. Vương Dung chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, so sánh với Bạch Tư Lăng lo lắng, Vương Dung này mấy ngày lại như một người không có chuyện gì như thế. Phảng phất hào không để ở trong lòng, ta là tuyệt đối không thể lui ra Ô Thương. Hắn cũng tuyệt đối không thể buông tha ta. Cái gọi là 10 ngày chẳng qua là một câu khách sáo mà thôi. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho ta 10 ngày. A, vậy ngươi còn chấn định như vậy? Bạch Tư Lăng đầu tiên là kinh sợ, nhưng mà ánh mắt liếc về Vương Sung một mặt phong khinh vân đạm dáng vẻ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ha ha, yên tâm, hắn không dám sằng bậy. Phía tây sa mạc đại đô hộ cũng chỉ có thể quản phía tây sa mạc, còn không quản được lãnh địa của ta. Hơn nữa tuy rằng ta không vội vã, nhưng làm sao ngươi biết ta cũng không có làm gì? Vương Sung quay đầu lại nói, nhìn Bạch Tư Lăng có chút tức đến nổ phổi bộ dạng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cùng Bạch Tư Lăng chờ thời gian ở chung với nhau lâu, có lúc nhìn nàng tức đến nổ phổi bộ dạng, còn cảm giác rất khả ái. Bạch Tư Lăng ngẩn ra, đang muốn vừa hỏi đến tột cùng, trong chớp mắt móng ngựa từng trận, một thớt thiết kỵ bụi mù cuồn cuộn từ sắt thép thành Mạn Bắc chạy nhanh đến. Xa xa mà chỉ nghe thấy một trận hô to báo, xuyên qua cửa thành, kỵ sĩ trên ngựa vươn mình rơi xuống đất, rất nhanh leo lên tường thành, hai tay ôm quyền, quỳ một gối xuống nằm ở Vương Sung trước mặt. Hầu gia, dựa theo phân phó của ngài, thuộc hạ đã tra xét xong xuôi, chuyên tới để báo lại. Thế nào? Vương Sung chắp hai tay sau lưng nói, về hầu gia, chúng ta đã dò xét phía tây sa mạc đô hộ phủ, nơi đó tất cả như thường, đô hộ đại nhân cũng không có bất kỳ dị động. Kỵ sĩ quỳ rạp dưới đất nói, cái kia phía tây sa mạc cùng Ô Tư Tàng trong đó biên giới đây? Vương Sung hỏi lần nữa, bẩm hầu gia, những huynh đệ khác đi điều tra, nơi đó nhìn như tất cả như thường. Bất quá, kỵ sĩ muốn nói lại thôi. Ánh mắt liếc một cái Vương Sung bên người Bạch Tư Lăng, không có quan hệ, có thể nói thẳng, nàng là người một nhà. Vương Sung nói, quân ngũ có quy tắc, phàm là dính đến quân sự tình báo, không thể dễ dàng nói cho quân ngũ trở ra người. Bạch Tư Lăng một thân quần dài, rõ ràng không phải trong quân ngũ người, vì lẽ đó kỵ sĩ nhiều có sự kiêng dè. Vâng, hầu gia, phía sau chúng ta cẩn thận dò xét một phen, phát hiện phía tây sa mạc cùng Ô Tư Tàng cao nguyên tiếp giáp địa phương. Phía đông tất cả như thường, thế nhưng tây tuyến phòng ngự rõ ràng thưa thớt rất nhiều. Binh sĩ cũng không bằng thường ngày dày đặc, kỵ sĩ hạ thấp xuống đầu, quỳ rạp dưới đất nói, tây tuyến phòng ngự, đây chẳng phải là chúng ta sắt thép thành vị trí sao? Phù Mông Linh sát đây là muốn gắp lửa bỏ tay người. Mượn đao giết người a. Vương Dung ngẩng đầu tự lẩm bẩm, mấy câu nói tới trước người kỵ sĩ cùng bên cạnh Bạch Tư Lăng đều là cả người rung mạnh. Đặc biệt là người sau, nàng vẫn đi theo Vương Dung bên người, nhưng mà Vương Dung đến cùng là lúc nào làm ra loại này an bài. Nàng đến hiện tại cũng không biết. Vương Dung, ý của ngươi, Phù Mông Linh sát là muốn mượn dùng Ô Tư Tàng tới đối phó ngươi. Bạch Tư Lăng bật thốt lên. Nói lời nói này thời điểm, Bạch Tư Lăng cả người đều lạnh cả người, tay chân run rẩy, hàng loạt hoảng hốt, đường đường đại đường phía tây sa mạc đại đô hộ, vì đối phó một cái Vương Dung, lại dẫn Ô Tư Tàng người nhập thất. Chuyện này quả thật gần như đi theo địch phản quốc, nếu như lưu truyền ra đi, tất nhiên nhấc lên một luồng sóng lớn mênh mông, chấn động toàn bộ triều chính. Không phải là muốn, mà là hắn chỉ có thể làm như thế. Phía tây sa mạc tuy rằng binh cường mã tráng, nhân số đông đảo, thế nhưng những thứ này đều là đại đường quân đội. Nếu như hắn dùng phía tây sa mạc quân đội tới đối phó ta, vậy hắn chính là tự đào hố chôn, nguy hiểm quá lớn, hơn nữa bệ hạ cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Phù Mông Linh sát ở trong quân thành danh nhiều năm, suy nghĩ kín đáo là chắc chắn sẽ không lưu lại loại sơ hở này. Thả Ô Tư Tàng người đi vào, mượn đao giết người là hắn biện pháp duy nhất. Vương Dung lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Phù Mông Linh sát tuy rằng thế tới hung hăng, thế nhưng Vương Dung rõ ràng trong lòng hắn có thể vận dụng lá bài tẩy kỳ thực tương đương có hạn. Ngươi lui ra đi. Vương Dung rất nhanh nghiêng đầu lại. Vâng, hầu gia. Kỵ sĩ một cái bay vọt từ trên thành trì trượt xuống, rất nhanh dọc theo vòng bên trong tường thành bậc thang ly khai. Tam Nguyên, lão ưng phái người tới sao? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Bẩm hầu gia, nửa canh giờ trước hắn liền đã đến, đang đợi hầu gia triệu kiến cùng dặn dò. Một thanh âm từ phía sau vang lên. Vương Dung gật gật đầu rất nhanh rời đi tường thành. Ngay ở sắt thép thành bên trong, một tòa mái cong đấu vây quanh, vừa rồi xây xong lâu vũ bên trong, Vương Dung gặp được lão ưng phái tới được người đệ tử kia. Đây là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, tướng mạo bình thường, da rẻ thô lệ, ném ở trong đám người thuộc về cái kia loại một chút là có thể bị người quên mất tồn tại. Ở trên bả vai của hắn, dừng một con thân dài chừng một thước lão ưng, màu vàng mỏ sắc, ngũ trảo như câu, như vậy thân dài cùng dáng người, ở ưng loại bên trong xem như là tương đối nhỏ. Hơn nữa con kia lão ưng ánh mắt cũng không làm sao chuẩn lợi, thậm chí có chút vẩn đục, xem ra đần đần dáng vẻ. Tham kiến hầu gia, gặp được Vương Dung, thiếu niên rất nhanh quỳ rạp dưới đất, biểu hiện cung cung kính kính. Ngươi chính là lão ưng đệ tử? Vương Dung khẽ nhíu mày một cái đầu nói, lão ưng sự tình hắn rất ít nhúng tay, lần này ở Ô Thương xây thành trì, bầu trời điều tra ưng tước đông đảo, Vương Dung đặc biệt dặn dò một tiếng, để lão ưng phái một người lại đây. Lão ưng cũng rất mau trả lời ứng với, đồng thời nói sẽ phái tới một vị đệ tử đắc ý. Chỉ là Vương Dung cũng không nghĩ tới, lão ưng phái tới được đệ tử lại là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Hơn nữa trên bả vai hắn con kia lão ưng, xem ra bề ngoài xấu xí, thực sự rất khó khiến người ta dẫn lên hứng thú. Bất quá, cùng lão ưng ở chung lâu như vậy, Vương Dung tin tưởng ở loại đại sự này trên lão ưng cần phải còn không đến mức qua loa chính mình. trong này tất nhiên có cái gì giải thích. Vâng, hầu gia, tiểu nhân là sư phụ ở kinh sư nhặt cô nhi, phía sau vẫn chờ ở sư phó bên trong tòa phủ đệ. Học tập nuôi dưỡng Ưng Tước, Tây Nam thời điểm, sư phụ cũng không có để ta đi, vì lẽ đó hầu gia cũng chưa từng thấy ta. Đúng rồi, ta chỗ này còn có sư phó một phong thư, mời hầu gia xem qua. Hầu gia xem xong thư liền biết rồi. Thiếu niên từ trong lồng ngực rút ra một phong thư, hai tay dâng, cung kính nói, này mấy ngày liền muốn bắt đầu blog bạo nổ càng hoạt động. Kính xin mọi người quan tâm, mũ mũ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.